Chương 1929, quỷ đế là tên xấu xí, 2. Dù quỷ đế có thực lực cao cường cách mấy đi nữa, thì nàng ta cũng sẽ không bao giờ thích một kẻ xấu xí. Đáng tiếc, Kiều Diệp Phượng phản kháng vô ích, bị thị vệ trực tiếp giải về phòng giam lỏng. Kiều Diệp Phượng tức giận hất hết trà cụ trên bàn xuống đất, lòng ngực phập phồng lên xuống. Quỷ đế kia đúng là không phải thứ tốt lành gì mà, không biết hắn ta lấy đâu ra lá gan mà dám nhìn trộm bổn công chúa. Tốt xấu gì bổn công chúa cũng là đệ nhất mỹ nhân Tử Nguyệt quốc này. Một tên xấu xí sao có thể xứng đôi với bổn công chúa? Công chúa, cung nữ bên cạnh cẩn thận nhìn Kiều Diệp Phượng, sau khi quỷ đế đến Tử Nguyệt quốc liền bảo hoàng thượng đi tìm một cô gái, theo như nô tỳ nghĩ, cô gái kia nhất định là ý trung nhân của quỷ đế, có lẽ chuyện này là do hoàng thượng tự chủ trương, muốn công chúa. Dù Kiều Diệp Phượng điêu ngoa ngang ngược, nhưng lại không hà khắc với cung nhân bên dưới, cho nên cung nữ kia mới dám nói những lời như vậy trước mặt Kiều Diệp Phượng. Há, Kiều Diệp Phượng cười khẩy, trong mắt toàn là vẻ khinh thường, ngươi cảm thấy người phụ nữ của một tên xấu xí thì có thể đẹp đến đâu kia chứ, có thể so với bổn công chúa sao? Lúc quỷ đế đánh nhau với hai đại cao thủ hoàng tộc, bổn công chúa cũng ở đó, nhất định là khi đó hắn đã chú ý tới bổn công chúa. Kiều Diệp Phượng hận nghiến răng nghiến lợi, nếu hắn có bản lĩnh thì cứ dùng cách thức bình thường theo đuổi bổn công chúa, nhưng hắn lại bảo phụ hoàng tới ép ta, hắn càng như vậy, ta càng ghét hắn. Cung nữ cúi đầu, không lên tiếng nữa. Cung nữ vẫn cảm thấy một nam nhân cường đại làm người người run sợ như quỷ đế, không thể nào có chuyện nhất kiến chung tình với công chúa được. Hơn nữa, người như quỷ đế, chắc chắn khinh thường chuyện dùng quyền thế ép bức một nữ tử. Kiều Diệp Phượng hít sâu một hơi, trên đời này, nam nhân có thể lọt vào mắt của bổn công chúa, chẳng những thực lực phải siêu quần, mà dung mạo cũng phải tuyệt thế. Quỷ đế không xứng với ta, nhưng mà hoàng thượng, cung nữ cẩn thận lựa lời mà nói, nhưng còn chưa nói trọn câu thì đã bị Kiều Diệp Phượng cắt ngang. Hắn nằm mơ đi, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Cung nữ lại cúi thấp đầu lần nữa, cung nữ vẫn cảm thấy hoàng đế sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, hoàng đế đang cầm một quyển sách. Bên cạnh hoàng đế là một mỹ nữ thân mặc cung trang lộng lẫy, tay dâng một tách trà cho hoàng đế. Hoàng hậu, Kiều Quân thở dài, nàng trở về nên khuyên bảo Phượng Nhi một chút. Nếu nó có thể làm thiếp cho quỷ đế, vậy quỷ đế sẽ vĩnh viễn lưu lại Tử Nguyệt quốc. Hoàng hậu sửng sốt, Phượng Nhi luôn tâm cao khí ngạo, bảo nó làm thiếp, sợ là nó khó mà chấp nhận. Huống chi, chuyện này, quỷ đế có đồng ý không? Thần thiếp lo việc tặng mỹ thiếp này sẽ chọc giận hắn ta. Kiều Quân khẽ cười, đàn ông tam thê tứ thiếp không phải là chuyện rất bình thường sao, đặc biệt là loại người cường đại như quỷ đế, càng không thể nào chỉ có một người phụ nữ. Trẫm tặng người cho hắn, hắn cảm ơn trẫm còn không kịp, làm sao có thể tức giận. Chuyện cấp bách trước mắt là phải trấn an Phượng Nhi, tránh việc nó đắc tội quỷ đế, kết quả lại thành mất nhiều hơn được. Dạ, hoàng thượng. Đột nhiên, hoàng hậu nhớ tới ánh mắt của quỷ đế, lãnh khốc, lạnh lẽo, sâu thẳm, hệt như vực sâu không đáy, làm người ta khiếp sợ khôn cùng. Nam nhân như vậy thật sự sẽ nhận Phượng Nhi làm thiếp? Trong lòng hoàng hậu không có chút xíu nắm chắc nào, ngược lại còn ngập tràn lo lắng. Nhưng chuyện hoàng đế đã quyết định, bất luận là ai cũng không thay đổi được, hoàng hậu cũng chỉ có thể tuân theo.